Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy chuyện tối qua hoang đường sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Tình Thâm đầy nghiêm túc, đứng dậy bước nhanh đi tới cửa. Chuyện này vẫn phải có người gánh chịu. Lại nói, thuốc vốn là do chính Lão Bạch bỏ vào. Hứa Tình Thâm thật sự muốn đập anh ta thì cũng chẳng có gì oan uổng. Tưởng Viễn Chu đưa tay mở cửa, cửa từ từ được kéo ra, đôi mắt phẫn nộ của Hứa Tình Thâm trừng lên. Người bên ngoài ý cười tràn đầy, nhìn thấy vẻ mặt Hứa Tình Thâm như vậy thì hoảng sợ. Tưởng tiên sinh, Tưởng phu nhân, chào buổi sáng, bữa sáng tới ạ. Đứng ngoài lại là một người phụ nữ, Hứa Tình Thâm vội quay người đi. Lão Bạch đâu? Bỏ trốn mất dạng rồi. Tưởng Viễn Chu tiếp lời. Người phụ nữ đem bữa sáng vào, Hứa Tình Thâm nhìn ra bên ngoài. Tưởng Viễn Chu cũng biết cô đang có tâm tư gì. Cửa phòng làm việc cũng bị khóa, dù em ra được phòng này cũng không ra ngoài được. Hứa Tình Thâm rửa mặt xong đi ra, trong phòng đã không còn ai khác. Tưởng Viễn Chu đang ăn bữa sáng, đôi mắt lạnh lẽo của Hứa Tình Thâm đảo qua. Tôi không muốn ăn, lỡ lại bị bỏ thuốc thì sao? Sẽ không đâu. Tối hôm qua anh cũng nói thế này. Lão Bạch biết tối hôm qua anh đã tiêu hao hết thể lực rồi. Nếu làm việc vì anh, cậu ấy đều sẽ vì anh suy xét mọi việc. Hứa Tình Thâm ngồi xuống đối diện người đàn ông. Tưởng Viễn Chu ngẩng mắt nhìn cô. Cơ thể vẫn thấy không thoải mái sao? Tưởng Viễn Chu, anh nhốt tôi tại đây có ích lợi gì chứ? Có ích hay không, em sẽ được biết nhanh thôi. Hứa Tình Thâm nhìn xung quanh, trong lòng lại thêm nôn nóng. Tôi muốn về, Lâm Lâm còn nhỏ như vậy, con bé không rời được tôi đâu. Con bé không rời được em, dễ dễ thì được phải không? Tôi không có ý này. Tưởng Viễn Chu buông chiếc đũa trong tay rồi đứng dậy cầm lấy quần áo, cũng không vào phòng tắm mà thay đồ trước mặt Hứa Tình Thâm. Cô đè mi mắt xuống, nhưng đôi mắt vẫn thấy động tác mặc quần áo của Tưởng Viễn Chu. Anh tròng cái quần dài, sau đó đeo thắt lưng, kéo khóa kéo. Nếu có đồ gì cần mua, em viết ra giấy, khi quay lại anh sẽ bảo Lão Bạch đi mua. Tưởng Viễn Chu cầm lấy di động, đi nhanh tới cửa. Hứa Tình Thâm bước hai bước theo ra ngoài. Thả tôi về. Người đàn ông kéo cửa làm động tác suỵt với Hứa Tình Thâm. Tiết kiệm chút sức lực. Tưởng Viễn Chu, anh thực sự là đồ khốn kiếp. Tùy em, lúc nhàm chán cứ ở trong phòng nghĩ nhiều từ mới một chút. Buổi chiều anh sẽ về với em. Tưởng Viễn Chu đi ra ngoài xong, liền đóng cửa lại thật mạnh. Hứa Tình Thâm cũng không làm khổ cơ thể mình. Tối hôm qua thiếu chút nữa bị rút sạch sức lực, giờ đói tới nỗi, ngực dán vào lưng. Hứa Tình Thâm ăn sáng rồi đi đến bên giường. Cô kéo tủ đầu giường ra, thấy bên trong có cuốn sổ ghi chú, còn có bút, ở ngoài nhất định có người trông coi, cho nên biện pháp kêu to nhất định không thể được. Hứa Tình Thâm đi tới cạnh cửa sổ, kéo màn ra làm một khe hở, sân dưới cũng không lớn. Đằng trước chính là hành lang, thi thoảng cũng sẽ có người đi qua. Hứa Tình Thâm vội tháo nắp bút xuống, viết thông tin cầu cứu. Nội dung như nhau, ước chừng mấy chục tờ giấy. Sau đó Hứa Tình Thâm xé hết ra, gấp thành máy bay giấy. Chiếc xe của Tưởng Viễn Chu chạy ra khỏi tinh cảng, hai người bảo vệ từ phòng an ninh đi ra. Tưởng tiên sinh, sao còn chưa đi? Một người bảo vệ trong đó chỉ vào chiếc xe bên kia đường. Nguyên đêm qua anh ta đều ngồi trong đó. Tưởng Viễn Chu không để tâm mà cười khẽ. Đừng động vào hắn, đi nghỉ ngơi đi. Cảm ơn Tưởng tiên sinh. Hai người bảo vệ ngày hôm qua thay phiên nhau trông chừng phó kinh doanh, nhưng gần như cả đêm chưa chợp mắt. Tưởng Viễn Chu kéo cửa sổ xe lên, nói với tài xế. Qua đó đi. Vâng. Phó kinh doanh đậu xe ở kia, mở máy sưởi. Tài xế đỗ xe cạnh xe phó kinh doanh. Tưởng Viễn Chu không xuống xe, hạ thẳng cửa sổ xuống. Thật ra phó kinh doanh vốn vẫn mở cửa sổ, anh ta đang hút thuốc. Tưởng Viễn Chu nhìn chào hỏi. Anh phó, sớm thật. Người đàn ông miệng cắn thuốc, không thốt lên một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bệnh viện tinh cảng cách đó không xa. Tưởng Viễn Chu, theo tầm mắt hắn nhìn lại, ánh mắt tràn đầy thích thú. Anh dựa vào trong ghế. Lái xe. Mi mắt phó kinh doanh khẽ động đậy, đôi mắt thấy xe Tưởng Viễn Chu chạy đi. Anh ta dụi tắt nửa điếu thuốc còn lại, vứt xuống đất. Trong xe đều là mùi khói thuốc, ngoài xe rơi rụng đầy tàn thuốc. Tưởng tiên sinh, có phải hắn bị kích động tới ngốc rồi không? Tài xế hỏi. Lão Bạch ở cạnh đón lời. Có điểm giống. Lão Bạch, vừa rồi cậu đã chạy đi đâu? Tôi nghĩ Tưởng phu nhân ở trong, tôi đi vào không tiện nên thu xếp một phụ nữ. Tưởng Viễn Chu buồn cười. Thật sự chuồn còn nhanh hơn cả thỏ. Tưởng tiên sinh, vừa nãy thầy phó kinh doanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net